Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1209, chương 1207. Không một hạt bụi thiếu nữ. Trên cơ bản, Otter là một cái cao ngạo lại lý tính chiến sĩ. Mặc kệ là cự thần Otter cũng tốt, anh linh Otter cũng được. Mặc dù tính cách khác biệt, nhưng đây chẳng qua là một loại bên ngoài biểu hiện phương thức mà thôi. Vô luận là giá trị quan, bên trong vẫn là tinh thần, Otter vẫn là Otter, vô luận là thân là cự thần vẫn là thân là anh linh đều không có thay đổi. Bởi vậy, Otter mặc dù có vô cùng ưu tú trực giác lực, đối mặt bất cứ chuyện gì thái đều có thể giữ vững tỉnh táo tiến hành ứng đối. Nhưng trừ cái đó ra địa phương cũng làm người ta cảm thấy rất trống rỗng. Tựa như chiến đấu, Otter tại thời điểm chiến đấu đều là hóa thân thành máy móc chiến đấu đang tiến hành giết chóc. Có chiến đấu là mình am hiểu lĩnh vực nhận biết, sẽ đem đã người đối địch coi là chướng ngại bài trừ. Trên cơ bản sẽ không hạ thủ lưu tình, kiếm hạ cũng không có mê mang. Nhưng liền cái người mà nói cũng không là đặc biệt ưa thích chiến đấu. Đối với chiến tranh cùng chiến đấu bên ngoài sự tình đều không quen, cũng không từng thể nghiệm qua. Phương diện này ngay tại cự thần Otter trên thân bị hoàn mỹ thể hiện ra ngoài, khiến cho đến cự thần Otter cơ bản cũng giống như cái thuần khiết không một hạt bụi lại dễ dàng thẹn thùng thiếu nữ một dạng, biểu hiện được là như vậy không dành thế sự. Cho nên, anh linh Otter làm tướng quân thần một mặt phóng to tồn tại. Đừng nhìn nàng bình thường một mực dùng bình tĩnh, lãnh khốc thái độ đối mặt Rama cùng với những người còn lại. Nhưng đó cũng là hắn có tự mình hiểu lấy, biết mình ngoại trừ chiến đấu bên ngoài sự tình đều không am hiểu. Cho nên chỉ đem chính mình coi là trên chiến trường chấp hành giết chóc máy móc chiến đấu quan hệ. Đến mức còn lại bộ phận, tỉ như suy nghĩ, xử trí, phán đoán các loại thì toàn bộ giao cho người khác. Đó là Rama, cái này là Otter, một cái nhìn như lãnh khốc, kỳ thực chẳng qua là không dành thế sự thiếu nữ. Nếu là cự thần Otter, có lẽ sẽ bởi vì tịch mịch mà nhịn không được cùng Rama một mực nói chuyện với nhau. Cũng vì có người có thể làm bạn nàng chuyện này thấy vui vẻ. Nhưng nếu như là anh linh Otter, nàng sẽ chỉ yên lặng đi theo Rama bên người, dùng linh thể hóa hình thức đi theo hắn, tựa như một thanh lãnh ngạo kiếm, thực lại chỉ là dùng cái này tới vuốt lên trong lòng tịch mịch mà thôi. Dạng này Otter thấy cùng mình tương tự vầng trăng kia, nhịn không được vì đó ra tay, càng nhịn không được để ý nàng, bổn nhân căn bản không biết là vì cái gì, có lẽ ta chỉ là muốn theo cái kia ma nữ trên thân thấy một cái kết cục a. Otter giống như là tại nói cho Rama, vừa giống như là tại nói với chính mình một dạng nói như vậy lấy. Otter tựa như là trước kia Natsuki một dạng, hắn bản thể vẫn luôn tại trong lồng giam đang ngủ say, chỉ có thể dùng mộng cảnh phương thức thể nghiệm lấy phân thân hết thảy. Mà bây giờ Natsuki đã được giải phóng đi ra. Sau đó, Natsuki đến cùng hội nghênh đón dạng gì kết cục đâu? Không cách nào chống cự vận mệnh, tiếp tục trở về ngủ say đâu. Còn có thể tìm tới một đầu đột phá con đường, nghênh đón nhân sinh mới. Otter tựa hồ liền vô ý thức đang theo đuổi lấy kết cục này. Không sai. Otter đã đem vận mệnh của mình cùng Natsuki vận mệnh tiến hành trùng hợp. Muốn mượn Natsuki trải qua, theo trông được đến sau này mình tương lai, bổn nhân cũng không rõ ràng điểm này, cho nên mới có thể giống như vậy yên lặng, trên thực tế chỉ là tại bối rối mà thôi. Nhìn xem dạng này Otter, ai có thể nghĩ đến, thiếu nữ này lại là đã từng trà đạp toàn bộ châu Âu phá hư đại vương đâu. Lại có ai có thể nghĩ đến, thiếu nữ này thật cùng hắn cùng với Solomon nói tới như vậy. Chính là tương đương với kẻ địch của thế giới, văn minh chi địch cùng với nhân loại chi địch tồn tại đâu. Rama liền không thể nín được cười. từ hiện tại Otter trên thân, Rama đích đích xác xác thấy được cự thần Otter cái bóng. Thuần túy, đồng thời không có có tâm cơ. Dạng này người, thực sự không có cách nào tưởng tượng, nàng lại là nhân vật đáng sợ nào. Rama lần nữa hồi tưởng lại chính mình thường xuyên làm mộng. Cái kia màu trắng cự nhân trà đạp đại địa, nhường thế giới đều lâm vào trong biển lửa đáng sợ mộng cảnh. Cái kia màu trắng cự nhân, thật chính là Otter sao? Rama vô phương biết được đáp án. Thế nhưng, là thực sự tin tưởng, chỉ cần ta lại tiếp tục tại từng cái thế giới xuyên qua. Nhường Otter thấy từng cái thế giới khác nhau văn minh. Như vậy, cuối cùng, Otter khẳng định hội nguyện ý mở ra lòng của mình phòng. Hướng ta thẳng thắn hết thảy. Rama liền đã làm tốt cùng Otter đánh bền bỉ chiến chuẩn bị tâm lý. Mong muốn tham gia hắn vận mệnh con người. Điểm ấy trình độ, liền đời giá cũng không bằng. Sau đó, kỳ thật, ta đã cùng Natsuki tỷ đã hẹn. Rama hướng về Otter nói một câu như vậy. Chúng ta đã hẹn xong. Trời tối ngày mai phải thật tốt tâm sự. Bởi vì như thế, Rama mới có thể giống như vậy thảnh thơi về đến nhà. Nằm ở trên giường, vượt qua náo nhiệt ngày lễ. Ngoặc kép, như vậy phải không? Otter nhắn lại hồng bảo thạch đôi mắt. Lập tức không nói một tiếng hủy bỏ thực thể hóa. Tiến vào linh thể hóa trạng thái. Thiếu nữ này hẳn là sẽ tại ngày mai lúc buổi tối. Tại tốt nhất vị trí bên trên. Dự thính Rama cùng Natsuki nói chuyện với nhau a, mà Natsuki về sau hướng đi như thế nào? Kỳ thật, Rama đã nhiều ít đoán được, cũng chuẩn bị kỹ càng, hiện tại cũng chỉ chờ trời tối ngày mai. Nghĩ như vậy, Rama chậm rãi nhắm lại ánh mắt của mình. Cũng không lâu lắm, Rama bắt đầu thiếp đi. Dù sao, đêm qua, Rama có thể là suốt cả đêm chưa ngủ đây. Rất nhanh, lễ hội sóng lung viện liền nghênh đón ngày thứ hai. Kế hôm qua lễ hội sóng lung viện khai mạc náo nhiệt lớn về sau. Hôm nay, đảo Itogami vẫn như cũ còn tại nâng thành phố chúc mừng. Nhưng tiếng cười vui không có một khắc dừng lại. Tựa hồ trước đây không lâu sự kiện đã trở thành thật lâu trước đó quá khứ. Bị người quên lãng. Mà lễ hội sóng lung viện mặc dù sẽ cử hành dòng dã 3 ngày. Có thể vào ngày mai ngày cuối cùng bên trong chỉ còn lại có mấy hạng lẻ tẻ chuyển động. Cho nên, hôm nay xem như lễ hội sóng lung viện cao trào kết thúc trước ngày cuối cùng. Làm lễ hội sóng lung viện cuối cùng cao trào. Buổi tối hôm nay liền sẽ có khói lửa đại hội. Cái kia là phi thường thịnh đại khói lửa đại hội. Khói lửa phóng ra số lượng làm dòng dã 8.000 phát. Chính là dùng hết luyện kim thuật tinh hoa đặc thù khói lửa. Làm Demon Sanctuary độc hữu. Ở trong ngoài nước đều nhận cực lớn chú mục. Đến mức khói lửa đại hội hội trường. Thì tại đảo Itogami cảng địa khu. Thế là buổi tối hôm nay. Tại cảng địa khu bến tàu. Rất nhiều tỉ mỉ cách ăn mặc qua người trẻ tuổi đang từ từ tụ tập tại nơi này. Bán hàng rong cũng là nối tiếp nhau san sát, giống tế điển một dạng náo nhiệt. Rama tự nhiên cũng đi theo trong nhà mọi người cùng đi. Coi như lễ hội sóng lung viện trong lúc đó không có cách nào thật tốt chơi. Duy chỉ có khói lửa đại hội, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nagisa liền trong nhà dùng khí thế kinh người như thế tuyên ngôn. Nhường Aurora, Canon thậm chí Astarte đều liên tiếp gật đầu. Biểu thị đồng ý, nha, Asagi cùng Yas cũng đã nói. Ít nhất xem cái khói lửa đại hội. Cho nên đợi chút nữa chuẩn bị tới tụ tập. Kozu đồng dạng dạng này biểu thị. Có dám ở đây, mọi người liền cùng một chỗ theo trong nhà đi ra. Tính cả dùng tinh chuẩn đến không được thời gian cùng Rama đám người hiệp Yukina cùng một chỗ. Đi vào bến tàu, sau đó, Rama liền thừa dịp mọi người trò chuyện cực kỳ náo nhiệt trong lúc đó. Giống như là bị biển người cho chen đi một dạng, thuận thế cùng mọi người tách ra. Học trưởng, Tại Rama rời đi trước đám người. Hắn có vẻ như nghe được một cái dạng này tiếng kêu. Cũng là bị Rama cho bỏ qua. Dạng này Rama liền hướng đi cảng địa khu xa xôi khu vực. Nơi này là Ly Đạo ngồi dỗi sách lên đăng báo khói lửa đại hội thưởng thức cảnh điểm có chút khoảng cách, lại chỉ xếp đặt mức thấp nhất độ đèn đường. Người bình thường sẽ không tiếp cận địa điểm. Hẳn là nơi này đi. Raha có chút không quá vững tin xem điện thoại di động trong thơ đánh dấu địa điểm. Xuyên qua xếp thùng đựng hàng khe hở. Nơi này tựa hồ là thuyền hàng dùng bỏ neo chỗ. Bất quá tại thời gian này tới đảo Itogami thuyền hàng rất ít. Nắm này chi phúc, tầm mắt tương đương khoáng đạt. Có thể đem chung quanh mặt biển nhìn một cái không sót gì. Ngay ở chỗ này, có người đang chờ Rama. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.